Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, chương 066. Vạn yêu quật bên trong Huyền Dương Thành. Vạn yêu quật cùng trung thổ thiên địa cũng không ở vào cùng một tầng không gian mặt, mà là hiện ra một loại quỷ dị, trùng điệp, trạng thái. Tựa như là trung thổ thiên địa, bóng ma. Muốn tiến vào vạn yêu quật, liền nhất định phải thông qua đặc biệt thông đạo, mà loại thông đạo này, vừa vặn cũng là vạn yêu quật thôn phệ thiên địa khuếch trương con đường. Tựa như nam hoang đầu này cao hơn 100 trượng, hơn 30 trượng rộng vết nứt, nếu như không phải có vị kia chân tiên còn sót lại tại vạn yêu quật bên trong đại trận trấn thủ. Lấy cái này vết nứt quy mô, nguồn gốc từ yêu ma uyên, ma khí một khi tản mát ra, đủ để trong thời gian cực ngắn, liền đem phương viên vạn dặm triệt để ô nhiễm ma hóa. Biến thành vạn yêu quật, đồng dạng ăn mòn lô cốt đầu cầu. Về sau vết nứt quy mô sẽ tiến một bước mở rộng, tản mát ra càng nhiều ma khí, ô nhiễm ma hóa rơi càng nhiều không gian, cuối cùng đem toàn bộ trung thổ thiên địa từng bước xâm chiếm. Toàn bộ biến thành vạn yêu quật, cùng làm chi triệt để rơi vào yêu ma uyên bên trong. Dạng này đại hình vết nứt ở trung thổ thiên địa tổng cộng có 9 nơi. 2000 năm trước vị kia chân tiên tiền bối liền hiến tế chân tiên pháp bảo, lưu lại 9 tòa đại trận trấn áp lại cái này 9 đại tiết điểm, sử ma khí sẽ không trải qua cái này 9 đại tiết điểm ăn mòn tiến trung thổ hiện thế. Bất quá cái này 9 tòa cỡ lớn vết nứt, tuy có chân tiên lưu lại đại trận phong ấn trấn áp, trong đó y nguyên 10 phần nguy hiểm, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể tại pháp bảo hộ ngự hạ nhục thân bay qua. Kim đan trở xuống tu sĩ nhất định phải cưỡi có cường đại phòng ngự phi hành công cụ mới có thể thông qua cái này 9 đầu vết nứt tiến vào vạn yêu quật. Giờ phút này, Huyền Dương Tông núi nhỏ kia to lớn phi thiên lâu thuyền, ngay tại một tầng đưa nó chỉnh thể bao khỏa kim sắc hình tròn vòng bảo hộ bảo vệ dưới, chạy chậm rãi tại kia đục không một tia sáng, u ám tĩnh mịch giống như địa ngục vết nứt thông đạo bên trong. Bởi vì lâu thuyền cùng phòng ngự trận pháp bảo hộ, trong khoang thuyền Huyền Dương các đệ tử cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, chỉ hơi có một chút mất trọng lượng cảm giác. Tất cả mọi người an tĩnh ở tại trong buồng của mình, tâm tình đều có chút thấp thỏm, có nhắm mắt đà tọa ngưng tâm tĩnh khí, có đi qua đi lại niệm niệm có từ, có từng lần một lau sạch lấy mình chiến giáp pháp khí, dùng cái này làm dịu khẩn trương bình nằm nỗi lòng. Nghe Khôn ngược lại là không có chút nào khẩn trương. Từ khi giải tỏa vô danh công pháp đệ tam trọng, tẩy tủy phạt mạch thiên, tại mỗi tháng 10 cái trung phẩm linh thạch tài nguyên phối cấp hạ, tại Triệu Mục Dương cho hắn cầu tới ngàn năm thận châu phụ trợ hạ, thời gian nửa năm, hắn tẩy tủy phạt mạch đệ nhất giai, xương như lưu ly, đã có một chút thành tựu. Nội thị phía dưới, xương cốt như dương chi mỹ ngọc trắng noãn tinh tế, bóng loáng không tì vết, dù chưa đạt tới như là bảo lưu ly chiếu sáng rạng rỡ hoàn cảnh, nhưng hắn bây giờ xương cốt cường độ cũng đã cứng cỏi đến có thể ngạnh kháng tuyệt phẩm linh khí công kích tình trạng. Mà tuyệt phẩm linh khí lại xưng nửa pháp bảo, chính là có tiến giai thành pháp bảo tiềm lực, tối cao 1 ngăn linh khí. Muốn biết, dù cho vừa vặn tấn giai kim đan tu sĩ, sử dụng cũng liền chỉ là tuyệt phẩm linh khí, còn cần chính bọn hắn dùng đan hỏa chậm rãi ôn dưỡng rèn luyện, đem một chút xíu tăng lên thành pháp bảo. Giống Triệu Mục Dương, hắn 2 kiện chủ chiến pháp bảo liền tất cả đều là chính hắn đem từ tuyệt phẩm linh khí ôn dưỡng tăng lên thành pháp bảo. Kỳ thật Huyền Dương Tông làm lịch sử lâu đời, còn kế thừa Thái Hư Cung, bộ phận di sản cổ lão tông môn. Đã từng cũng một trận giàu có qua, đừng nói kim đan pháp bảo, ngay cả nguyên anh pháp bảo đã từng đều cũng không thiếu thốn. Chỉ là tại 2000 năm trấn thủ vạn yêu quật, trải qua đếm mãi không hết huyết chiến về sau, đại lượng pháp bảo đã theo đại lượng tu sĩ chiến vẫn mà hư hao. Di thất, cho đến ngày nay, ngay cả Huyền Dương Tông đều cầm không xuất hiện thành kim đan pháp bảo. Nhiều nhất chỉ có thể xuất ra tuyệt phẩm linh khí, để tân tấn kim đan mình đi ôn dưỡng rèn luyện, cho nên lấy Nghê Khôn hiện tại cái này xương cốt độ cứng. Kia thật là kim đan trở xuống, rốt cuộc không người có thể thương tổn hắn xương cốt, mà xương như lưu ly, có một chút thành tựu. Không hề chỉ là cường hóa Nghê Khôn xương cốt, cái khác phương diện tố chất cũng được đến toàn diện tăng cường, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Nghê Khôn chính mình cũng không có một cái đặc biệt rõ ràng khái niệm. Hắn chỉ biết, bây giờ cho dù là Triệu Mục Dương, nếu như không tế ra hắn chủ chiến pháp bảo, không thi triển ra kim đan cảnh pháp thuật, cũng là bắt hắn không thể làm sao, mà cho dù Triệu Mục Dương tế ra pháp bảo, chỉ cần không toàn lực xuất thủ, Nghê Khôn cũng có thể miễn cưỡng ứng phó một hai, một chút uy lực nhỏ bé. Kim đan sơ kỳ pháp thuật, Nghê Khôn cũng dám dùng thụ điểm vết thương nhẹ đại giới đón đỡ miễn cưỡng ăn theo hắn lặp đi lặp. Lại tu luyện dịch cân đoán cốt thiên, tạng phủ lôi âm thiên, hắn chân khí càng thêm tinh thuần hùng hậu, mang cho hắn càng thêm cường đại sức khôi phục cùng pháp thuật sức miễn dịch. Nếu như thế, hắn đương nhiên sẽ không sợ sệt thụ điểm vết thương nhẹ. Dù sao tổn thương cái 2-3 lần, cùng một cái pháp thuật liền rốt cuộc không có cách nào làm bị thương hắn. Nguyên nhân chính là có cường đại thực lực đặt cơ sở. Có Triệu Mục Dương một năm qua này, tỉ mỉ truyền thụ cho hắn vạn yêu quật các loại tri thức. Có Ngự Phong Xí cung cấp cường đại phi hành lực cơ động. Nghê Khôn đối vạn yêu quật chuyến đi cũng không bất luận cái gì khẩn trương chi ý. Tại trong khoang thuyền chờ đợi lúc, hắn ngược lại có chút kỳ quái ý nghĩ. Nói đến, vạn yêu quật yêu ma, có thể ăn được hay không đâu? Thi thể chuyển hóa cương thi ma, hài cốt ma loại hình, ngẫm lại liền buồn nôn. Nhân ma cảm giác cũng hạ không được miệng. Bất quá một chút còn sống tiểu động vật, thực vật chuyển hóa yêu ma, còn có cực thiểu số đến từ yêu ma uyên chân ma. Không biết hương vị như thế nào, đối với mình tiêu hóa năng lực, Nghê Khôn là phi thường có tự tin, hắn cũng không sợ ma khí ăn mòn hắn tạng phủ lôi âm. Hắn chân khí đều là có phá ma năng lực, ma khí thì xem là cái gì, chỉ cần không một hơi nuốt được quá nhiều, vượt qua cực hạn chịu đựng, liền có thể dùng tạng phủ lôi âm phối hợp chân khí đem luyện hóa. Thả tưởng tượng tốt một trận, Triệu Mục Dương thanh âm lại tại chỗ trong khoang thuyền đồng thời vang lên. Đã đến vạn yêu quật, sở hữu người chuẩn bị xuống thuyền. Vạn yêu quật đến, Nghê Khôn mừng rỡ, đứng dậy, sửa sang lại một chút chiến giáp, nhanh chân đi ra hắn một mình khoang. Đạo binh cùng bản tông các tu sĩ xếp hàng tiến về khoang đáy, đem thông qua khoang đáy pháp trận tung ra xuống dưới. Nghê Khôn thì đi vào trước bong tàu, muốn ở trên cao nhìn xuống, vừa xem Huyền Dương thành toàn cảnh. Đi vào bong tàu bên trên, một tòa to lớn cổ xưa màu đen thành trì ánh vào Nghê Khôn tầm mắt. Thành trì xây dựa lưng vào núi, tiên đạo vĩ lực khiến tường thành thình lình cao đến trăm trượng, giống như một đầu màu đen cự long đầu đuôi tương liên. Đoàn thành một vòng, đem lấp kín dốc đứng vách núi nhốt lại trong thành. Cái này dốc đứng trên vách núi có một đạo vết nứt, chính là vạn yêu quật cửa vào thông đạo. Phi thuyền liền chính là bởi vậy bay vào, trực tiếp liền bay vào trong thành. Đứng tại bong tàu bên trên ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời xích hồng như máu nhuộm. Mạc Vân xếp giống như dãy núi, cho người một loại cực kỳ kiềm chế trầm muộn cảm giác khó chịu. Nhìn xuống địa, trong thành địa hình gập ghềnh, kiến trúc thưa thớt, đại mà trống trải, cả tòa to lớn thành trì, nhìn qua lại không có bao nhiêu người hoạt động, ngược lại là tại trên tường thành, nhìn đến khoác chiến giáp, đang bốn phía đi lại tuần tra từng đội tu sĩ. Nghê Khôn đã sớm biết, cái này to như vậy một tòa thành trì, lâu dài chỉ có 1,000 hơn 200 vị tu sĩ đóng giữ. Trừ đóng giữ tu sĩ bên ngoài, liền lại không có bất kỳ một cái nào người rảnh rỗi. Cũng may tu sĩ lực cơ động đủ mạnh, mỗi cái tu sĩ thủ ngự phạm vi cũng đầy đủ rộng lớn. Lại có kim đan tu sĩ tọa trấn trong thành, còn có 2000 năm đến, nhiều đời nghiên cứu phát minh cải tiến trận pháp, cơ quan các loại phòng giữ công trình, nếu không như thế đại nhất tòa thành trì, tuyệt không phải chỉ là 1,200 người có thể thủ được. Nhìn qua quạnh quẽ thành trì, Nghê Khôn đem ánh mắt phóng xa, vượt qua tường thành, nhìn về phía ngoài thành, chỉ thấy ngoài thành thổ địa không có một ngọn cỏ, tận hiện lên màu đen đỏ, trải rộng to lớn rạn nứt cùng cái hố. Cái này đỏ thẫm vỡ vụn đất khô cằn, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, không biết kinh lịch bao nhiêu cuộc chiến đấu, nhuộm dần bao nhiêu máu tươi, vừa mới vừa mát, liền cho người đại địa đã chết thê lương cảm nhận. Quả nhiên không phải cái gì tốt địa phương, trời này, đất này, tất cả đều để người nhìn xem liền cảm giác hậm hực. Thật bội phục vị kia Quất Trì sư bá, thế mà có thể mấy chục năm như một ngày trấn thủ tại Vạn Yêu Quật. Thu tầm mắt lại, Nghê Khôn hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nói, bất quá khí tức coi như mới mẻ, ma khí rất mỏng manh a. Cả tòa thành đều xây ở 2000 năm trước, vị kia chân tiên tiền bối tạo dựng trấn ma phía trên đại trận. Ma khí đương nhiên mỏng manh, Dương Thiếu Bằng đi tới, cười nói, bằng không, tu sĩ cũng không cách nào tại bên trong sinh tồn. Ngoài thành coi như hoàn toàn khác nhau, nguồn gốc từ yêu ma uyên ma khí, ăn mòn chi lực cực mạnh, liền xem như đạo cơ tu sĩ, hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng ngự bại lộ tại dã ngoài. Cũng chỉ cần một tháng, liền sẽ bị ma khí triệt để ô nhiễm, rơi xuống làm ma, coi như thân ở trong thành, có chân tiên trận pháp tịnh hóa ma khí. Trong thành điểm này mỏng manh ma khí, cũng đối tu sĩ có hại, luyện khí cảnh tu sĩ như hoàn toàn không có phòng ngự. Tại trong thành cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 tháng. Cho nên trấn thủ Vạn Yêu Quật tu sĩ, tất cả đều muốn khoác chiến giáp, chính là đạo binh nhóm mặc cái chủng loại kia xanh đen chiến. Giáp, này giáp phòng ngự năng lực, trạng thái bình thường hạ chỉ so với kim giáp thuật mạnh cái một lần. Như chủ động rót vào đại lượng linh lực, thì lực phòng ngự lại sẽ gấp bội tăng lên. Nhưng phòng ngự công kích cũng còn không phải này giáp trọng yếu nhất công năng. Nó trọng yếu nhất công năng là trợ tu sĩ chống ngự ma khí ăn mòn. Chỉ cần chiến giáp không có hoàn toàn tổn hại, còn có 1/3 độ hoàn hảo, như vậy dù cho luyện khí cảnh tu sĩ cũng có thể tại chiến giáp bảo vệ dưới, tại dã ngoại hoạt động chừng 10 ngày, như tại trong thành, chiến giáp thì có thể cam đoan các tu sĩ hoàn toàn sẽ không nhận điểm này mỏng manh ma khí ăn mòn. Bất quá mỗi cách một đoạn thời gian, đều cần đem chiến giáp đưa đến Huyền Dương thành cái nào đó đặc biệt khu vực. Mượn nhờ chân tiên trận pháp lực lượng, tẩy đi chiến giáp bên trong tích lũy ma khí. Lại mỗi một phó chiến giáp, dù cho một mực tại trong thành hoạt động, cũng đều chỉ có 5 năm cực hạn sử dụng tuổi thọ. Trường kỳ ở ngoài thành hoạt động, chiến giáp càng chỉ có thể sử dụng 1 đến 2 năm. Khi Nghê Khôn cùng Dương Thiếu Bằng lúc nói chuyện, phi thuyền đã bay tới thành trì mặt phía nam, một tòa trên giáo trường không, bắt đầu tung ra tu sĩ, mà cuối cùng kết thúc một vòng phòng thủ.